Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 77. Đặc thù linh lực, lần nữa đạp vào thanh vực thổ địa. Khẽ nhíu uân mày, cái này cổ quang rừng rậm linh khí bên trong, tựa hồ tràn ngập một cỗ kỳ quái vị đạo, đem long mạch thông đạo, một lần nữa cường hóa một lần, dựng thông đạo linh thạch, cũng đều đổi thành trung phẩm linh thạch. Phía trước những cái kia hạ phẩm linh thạch, hiện tại cũng đặt ở thông đạo lối vào, dùng làm khởi động thông đạo chi dụng. Sau khi cường hóa long mạch thông đạo, đã có thể dung nạp hợp thể kỳ tu sĩ thông qua. Lâm Nam cũng là lo lắng nhục thân của mình thực sự quá cường hãn, không thông báo sẽ không đối thông đạo sinh ra tổn thương gì. Lần này tới thanh vực, chủ yếu vẫn là vì truy nã lệnh sự tình. Hạo Thiên Phủ đột nhiên truy nã bản thân, đó nhất định là biết mình còn chưa có chết. Khả năng chính là quá mức tức giận mới có thể ban bố truy nã lệnh. Dù sao hiện tại cũng vẫn là minh hữu quan hệ, song phương khế ước, nhưng không có nhanh như vậy kết thúc. Trong đầu nhớ lại trước đó ở Hạo Thiên Phủ thấy địa đồ, cái này cổ quang rừng rậm vị trí ở vào Hạo Thiên Phủ đông bắc phương hướng, mà Phi Vân Lâu thì là ở cổ quang rừng rậm đông nam phương hướng. Toàn bộ cổ quang rừng rậm, mặc dù linh khí cũng không dư giả, nhưng là căn cứ địa bức tranh chỉ dẫn, cái này cổ quang rừng rậm mặt phía bắc, dựa vào một vùng biển rộng. Trong biển rộng, có một hòn đảo tồn tại, chính là bên trong thanh vực võ vực, cư trú số lớn thủy thuộc tính linh thú, lấy một cái huyền vũ huyết mạch huyền quy vi tôn. Lâm Nam nghe trong không khí vị đạo, Lâm Nam hoài nghi, thân thể mới của mình bên trên, nhất định sắp nhập vào ma tộc một ít đặc thù. Bây giờ Lâm Nam đem linh lực trong cơ thể chuyển thành ma lực lúc, căn bản cảm giác không thấy một tia trở ngại. Thậm chí so với linh lực, này ma lực càng thêm vận dụng tự nhiên. Mà cái này cái gọi là vị đạo, cũng là ma tộc đối linh lực đặc thù cảm ứng. Cũng không biết cái này trong không khí linh lực, tựa hồ xen lẫn một chút tương đối đặc thù linh lực, cho nên mới sẽ gây nên Lâm Nam chú ý. Cẩn thận cảm ứng một phen về sau, cỗ này đặc thù linh lực hướng đi chính là tây nam phương hướng. Lâm Nam đạp không mà lên, hướng thẳng đến Hạo Thiên Phủ phương hướng bay đi. Tất nhiên cùng Hạo Thiên Phủ cùng một phương hướng, cái kia có cơ hội không bằng chú ý một lần. Bất quá trên đường đi cũng không có phát hiện cái gì vật kỳ lạ, chỉ là cổ linh lực này lại một mực đều ở, tựa hồ cùng Lâm Nam tiến lên là cùng một cái phương hướng. Ở Lâm Tiên giới, tu sĩ đi đường lúc đại bộ phận vẫn là dựa vào phi kiếm, đạt tới hợp thể kỳ về sau có thể làm đến xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mới có thể dứt bỏ phi kiếm trói buộc, mà có thể chân đạp hư không mà đứng, cái kia ít nhất cũng là đạt đến phân thần kỳ tu vi. Bất quá, phân thần kỳ tu sĩ, vì đề cao mình tốc độ phi hành, cũng nguyên sẽ sử dụng phi kiếm phi hành. Ở nơi này tràn đầy luyện khí trúc cơ cổ quang rừng rậm, Lâm Nam hai tay nắm tay, Isaias người tư thế phi hành, thật sự là quá so chiêu dao động, dẫn tới những cái kia cấp thấp tu sĩ nhao nhao ghé mắt, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trong lòng cũng càng thêm kiên định, nhất định phải hào hảo tu tiên, tương lai cũng tới cái này cổ quang rừng rậm trang một lần bước. Từ khi có thể tự do phi hành thuật về sau, Lâm Nam liền đem mình phi hành bức tranh đưa cho Thải Đồng. Hiện tại không cần phi kiếm, Lâm Nam cũng có thể phi ra tốc độ cực nhanh, cùng phân thần kỳ tu sĩ không sai chút nào. Một mực đi tới ba canh giờ, đi tới một tòa thành thị bên trong, Lâm Nam rõ ràng cảm giác được cỗ kia đặc thù linh lực thì ở tòa này trong thành. Về phần là từ đâu nhô ra, tạm thời vẫn chưa biết được. Vị này đạo hữu thoạt nhìn Hảo Hảo quen mặt, có phải hay không dáng dấp cùng bức họa này đặc biệt giống? A, đây không phải Hạo Thiên Phủ ban hành truy nã lệnh sao? Xác thực dáng dấp đặc biệt giống. Có đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Làm Lâm Nam đi tới nội thành, chính đang đi tuần thành vệ đội, đột nhiên cản lại Lâm Nam. Sau đó thì có trở lên đối thoại. CMN là 500 hạ phẩm linh thạch, đánh giám là 100 trung phẩm linh thạch. 100 trung phẩm linh thạch, đây chính là tương đương với 1 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Liền xem như bên trong thanh vực, cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Thành vệ đội 5 người, nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt, tựa như thấy được một tòa kim sơn một dạng. Cho nên, các ngươi muốn bắt ta rồi. Lâm Nam nhìn một chút 5 cái tu vi bất quá kim đan đỉnh phong tu sĩ. Còn có cái kia nhao nhao muốn thử bộ dáng. Các ngươi đây là tâm lớn bao nhiêu, mới phát giác được có thể cầm xuống bản thân. Lâm Nam đạo hữu nói đùa. Ngài thế nhưng là Hạo Thiên Phủ quý khách. Hơn nữa ta xem đạo hữu một thân tu vi sâu không lường được. Chúng ta như thế nào là đạo hữu đối thủ? Lĩnh đội người kia liền vội cung kính nói. Lâm Nam cười như không cười nhìn hắn một cái. Nửa câu sau mới là không bắt bản thân nguyên nhân a. Đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi nhóm cái vấn đề. Chỉ cần các ngươi thành thật trả lời. Năm mai này trung phẩm linh thạch chính là của các ngươi. Tìm một tĩnh lặng ngõ nhỏ, Lâm Nam từ lệnh bài bên trong móc ra 5 viên trung phẩm linh thạch. Trên tay vuốt vuốt, đạo hiếu yên tâm, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. 5 người nhìn nhau, đây chính là 5 viên trung phẩm linh thạch a. Coi như trong thành này đảm nhiệm thành vệ đội, 1 năm thu nhập cũng sẽ không vượt qua 100 viên hạ phẩm linh thạch. Chớ nói chi là trung phẩm linh thạch, coi như một người một khỏa phân về sau, đó cũng là 1 năm trở lên thu nhập doanh thu, mà đại giới, vẻn vẹn trả lời mấy vấn đề thôi, cớ sao mà không làm. Hôm nay trong thành, có phải hay không có tiến đến cái gì tương đối vật đặc thù, hoặc là đặc thù người? Mặc dù không biết cỗ kia đặc thù linh lực là cái gì, nhưng là tất nhiên đi ngang qua, vậy liền thuận tiện hỏi một chút. Kiếp trước chính là chơi một RPG, Lâm Nam cũng sẽ cùng mỗi cái NPC đối thoại 2 lần. Loại này vừa nghe chính là ẩn tàng nhiệm vụ vị đạo, Lâm Nam làm sao có thể tùy tiện buông tha. Mà nghe được Lâm Nam văn hóa, thành vệ đội 5 người biến sắc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. 5 người tập hợp một chỗ, bắt đầu thảo luận lên. Như vậy biến hóa rõ ràng, Lâm Nam lại không mù. Nhìn đến cái này đặc thù linh lực, chính là cái này thành chủ làm ra. Hoặc có lẽ là thành chủ này cũng là ở thay một số người bán mạng mà thôi. Đạo hữu, chúng ta vừa mới thông một lần tình báo, cũng không có phát hiện đặc thù gì người hoặc đồ vật. Dù sao chúng ta chỉ là phụ trách bên trong thành trị an. Loại chuyện này, khả năng phải hỏi một chút giữ cửa những hộ vệ kia mới có thể biết được. Không không không, ta đã biết được, các ngươi đám này heo đồng đội, sớm đã dùng ánh mắt cùng biểu lộ, đem người sau lưng cho bán rẻ. Bất quá, Lâm Nam hay là làm bộ như một bộ tiếc hận bộ dáng. Đem linh thạch thu hồi. Xem ra, những linh thạch này cùng các ngươi không có gì duyên phận. Lắc đầu, Lâm Nam trực tiếp rời đi. 5 người tiểu đội nhìn thấy Lâm Nam biến mất trong tầm mắt, liền lập tức hướng về phủ thành chủ chạy tới. Chuyện này, phải nhanh một chút thông chi thành chủ đại nhân. Một số vật gì đó đã có người chú ý tới, hơn nữa còn là Vô Tẫn Môn. Cái kia mấy năm này dần dần thanh danh vang dội, Hạo Thiên Phủ đô tuyên bố kết làm đồng minh Vô Tẫn Môn a. Vận chuyển hoa trong gương, trăng trong nước chi thuật, Lâm Nam lặng lẽ đi theo thành vệ đội, một đường đi tới phủ thành chủ cửa sau, mời bẩm báo thành chủ, liền nói thuộc hạ có một chuyện bẩm báo. Là liên quan tới Bắc Hải, gõ cửa một cái, mặc dù mặc thành vệ đội trang phục, lại như cũ cần thông báo mới có thể tiến nhập, nhưng là Lâm Nam lại trực tiếp bay qua tường rào. Toàn bộ trong phủ thành chủ, tu vi cao nhất cũng liền một cái xuất khiếu một tầng. Hơn nữa linh lực trong cơ thể còn có chút táo bạo, tựa hồ vừa mới đột phá không lâu, còn đang củng cố tu vi bên trong. Bất quá, thần thức đảo qua chỉnh vị thành chủ phủ, lại không có phát hiện cái gì vật kỳ quái, chỉ là đang Lâm Nam cảm giác bên trong, cỗ này đặc thù linh lực đã cực kỳ tiếp cận. Bàng Nhược Vô Nhân đi ở trong phủ thành chủ, trong phủ thành chủ vẫn là sử dụng cực kỳ nguyên thủy chạm gác thức chỗ đứng đến tuần tra, liền phân biệt người xa lạ trận pháp đều không có, thực sự là quá lạc hậu. Có thần thức dò xét, Lâm Nam trực tiếp tìm được bụng phệ thành chủ, ở nhan trị bình quân phân đều đến 8 phần lâm tiên giới. Lâm Nam duy nhất thấy bản tử chính là Hồng Tây, cũng không biết thành chủ này là làm sao làm được cái này hình thể. Nghe nói ngươi có quan hệ với Bắc Hải tình báo, nói một chút. Đi tới trong thư phòng, chỉ để lại thành chủ cùng vừa mới vị kia thành vệ đội lĩnh đội nhân vật. Bẩm báo thành chủ đại nhân, Vô Tẫn môn Lâm Nam đang điều tra Bắc Hải sự tình, vừa mới trong thành còn tìm chúng ta nghe ngóng tình báo. Ngươi xác định hắn dò xét tình báo là liên quan tới Bắc Hải, một số vật gì đó hôm nay vừa mới vào thành, Lâm Nam liền đến nghe ngóng. Thuộc hạ không hề cảm thấy hắn là đến nghe ngóng sự tình khác. Đã như vậy, ta đây liền thông chi đại nhân, nhường hắn tận mau tới đây lấy hàng. Vừa nói, bàn tử thành chủ liền móc ra một tấm ngàn dặm truyền âm phù. Lâm Nam không có ngăn cản, nhìn xem tấm bùa kia, bá, một lần, liền biến mất trong không khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.